và lưng vào vách đá hoa cương tòa đại sảnh Bạch Liên Cung. Chàng có cảm tưởng huyệt giáp tích đã bị gãy vụn thành từng hạt bụi li ti. Trường Phong loạn choạng đứng lên và phun luôn một bụm máu tươi, nhưng vẫn nghiến răng chuyển vận khí công chuẩn bị đấu tiếp. Bạch Liên Thánh Cô trầm giọng nói: "Người không tự lượng sức của mình." Thánh Cô vừa nói dứt tiếng thì quân hào đồng thanh đọc lớn: "Bạch Liên Thánh Cô, thần công tái thế, phúc thọ chấm năm." Trường Phong nghiến răng nói: "Tại hạ có chết ở tòa Bạch Liên Cung này cũng không tiếc gì, nhưng mà chỉ ân hận không trả được huyết thù của Ngọc Bảo." Bạch Liên Thánh Cô từ từ bước đến cạnh của chàng, nói: "Âu Trường Phong, bây giờ ta lấy mạng của ngươi cũng không khó khăn gì, có lẽ còn dễ hơn ta lấy đồ ở trong túi của mình, nhưng mà ta sẽ cho ngươi một cơ hội." Vương Đình Phụng bật đứng lên: "Thánh Cô, hãy cho Âu công tử một cơ hội đi." Thánh Cô quay lại Vương Đình Phụng chừng mắt: "Việc hôm nay giữa ta và Âu công tử đây, ngươi đừng xen vào, ngồi im đó." Vương Đình Phụng đành phải ngồi lại ghế, cúi mặt nhìn mũi giày của mình. Trường Phong nói: "Thánh Cô, cho tại hạ cơ hội gì?" "Ta muốn tỉ thí với Huyết Ảnh Ma Tôn." "Được, Huyết Ảnh Ma Tôn sẽ đến diện kiến Thánh Cô để phân tài cao thấp." "Tốt lắm, 3 ngày nữa ta sẽ chờ lão tại Sinh Tử Vực, giờ tí." Trường Phong gật đầu: "Tại hạ sẽ thông báo cho Huyết Ảnh sư phụ biết." Trường Phong gượng người đứng dậy nói: "Tại hạ cáo biệt, một ngày khác sẽ quay trở lại Bạch Liên Cung." Bạch Liên Thánh Cô mỉm cười: "Tất nhiên ta sẽ cho phép công tử rời khỏi đây, nhưng trước khi đi ta muốn Âu công tử hãy uống một hoàng dược trị thương do chính tay ta luyện thành." Bạch Liên Thánh Cô vừa nói vừa rút một tịnh bình bằng ngọc lam giao cho Âu Trường Phong. Trường Phong đón lọ tịnh bình, chàng chúc lọ tịnh bình ở bên trong. Bên trong có duy nhất một hoàng viên đơn, ống ánh sắc xanh rờn. Trường Phong lưỡng lự hỏi: "Đây là độc dược của Bạch Liên giáo sao?" Bạch Liên Thánh Cô gật đầu: "Không sai, đây là độc dược và chỉ có một viên, ta ban tặng cho công tử." Giọng của Bạch Liên Thánh Cô thật là nhỏ nhẹ, tưởng như đang ban tặng cho chàng một hoàng linh đan thì đúng hơn. Trường Phong nhìn Bạch Liên Thánh Cô trầm giọng hỏi: "Thánh Cô muốn tại hạ uống hoàng độc dược này sao?" Thánh Cô gật đầu: "Không sai." Trường Phong mỉm cười: "Sống trong trời đất, ai cũng có số có phần. Tại hạ không chết bởi dưỡng thức của Thánh Cô thì cũng sẽ chết bởi độc dược. Đà tạ Thánh Cô đã ban cho độc dược." Vương Đình Phụng đứng bật dậy, giọng thản thốt: "Công tử đừng uống." Trường Phong quay lại Vương Đình Phụng cười khổ nói: "Trường Phong ghi nhận thâm tình của tiểu thư, nhưng mà cũng chẳng muốn nhận ân huệ nương tình của Bạch Liên giáo." Chàng nói dứt câu cho luôn viên độc đơn vào miệng nuốt chọn. Trường Phong nghiêm mặt nhìn Bạch Liên Thánh Cô nói: "Tại hạ đã uống rồi, giờ xin cáo từ. Nếu Trường Phong này không chết, cũng nhất quyết sẽ quay trở lại đây đòi món nợ Ngọc Bảo." Bạch Liên Thánh Cô chỉ 2 ả thị nữ Bạch Liên Cung: "Tiễn khách." Âu Trường Phong nói: "Không cần. Âu Trường Phong tự đến Bạch Liên Cung thì có thể ra Bạch Liên Cung một mình." Dứt lời, chàng hít một hơi chân ngương, lão đảo bước thẳng ra cửa tòa đại tiền sảnh. Mỗi một bước đi, chàng cảm nhận trời đất quay cuồng, thần chí không thể nào trụ vững, bởi xương cốt ở bên trong đau nhức đến độ tưởng như là túc cốt đang chảy ra thành nước. Mặc dù cái đau thấm thấu tận não bộ, nhưng Trường Phong vẫn cố bước không quay đầu lại. Chàng nhủ thầm: "Trường Phong, ngươi đã không bỏ thầy nơi hoàng hồ, thì ngươi cũng sẽ không được quyền quỵ ngã nơi tòa Bạch Liên Cung này." Ánh sáng chói chang từ khung cửa rọi vào. Âu Trường Phong choàng bừng tỉnh như là người,

Vạn hóa đạo tử vỗ tay. Ấy, vui quá vui quá, tứ đại kỳ nhân vẫn còn sống nhăn. Bọn người giang hồ nghe được tin này, chắc phải rụng rời cả tay chân. Hi hi hi hi. Thiên Ma Thế Vương quay sang Trường Phong. Lão Huyết, dạo này người uống được bao nhiêu cân rượu? Trường Phong cười khẩy một tiếng, với huyết ảnh công vây bọc lấy thân ảnh cùng với thuật dị dung tinh xảo. Thiên Ma Thế Vương không nhận ra chàng, nên đã nhận lầm là huyết ảnh ma tôn lão tổ. Trường Phong không khỏi, không cười. Không muốn để lộ hành tung, Trường Phong nhận luôn mình là huyết ảnh ma tôn lão tổ, chàng đổi giọng. 50 năm đã trôi qua, tứ đại kỳ nhân ở trong võ lâm lại tề tụ. Thiên Ma Thế Vương muốn hỏi tử lượng của ta sao? Thế thì hãy mang rượu ra đây, ta với lão cùng đói ẩm. Thiên Ma Thế Vương ngửa mặt lên cười khoái chá. Đúng, đúng, đúng. Trước đây, ta và lão đã từng đấu tủ với nhau. Ta hơn lão nửa chung, nhưng mà lại thua cái lão chọc kia nửa chung. Thế thì sao mà chúng ta không đấu lại chứ? Thiên Ma Thế Vương quay sang Vạn Hóa Đạo Tử. Lão đạo, trước đây ngươi từng bán rượu cho chúng ta đấu ẩm, bây giờ ngươi vẫn tiếp tục bán chứ? Vạn Hóa Đạo Tử cười ha hả rồi nói. Tất nhiên rồi, ai mua ta sẽ bán đến khi nào mà các ngươi uống bò lăn bò càn ra mới thôi. Thế thì lão còn chờ gì nữa? Võ Thánh dở cười dở khóc. Lão Hòa Thượng không ngờ, tại Sinh Tử Vực lại hội ngộ bốn đại kỳ nhân 50 năm trước. Huyết ảnh Ma Tôn và Thiên Ma Thế Vương đại diện cho Hắc Đạo, còn Võ Thánh và Vạn Hóa Đạo Tử lại thuộc về Bạch Đạo. Hai bọn đã đấu với nhau một trận long trời lở đất, cuối cùng chia tay với nhau bằng một trận đấu ẩm cũng không kém phần quyết liệt. Hiện tại bốn người lại kỳ ngộ, họ khởi đầu bằng một trận đối ẩm, sau đó thì chưa biết ai sống ai chết. Nhưng xem chừng, Sinh Tử Vực hôm nay là điểm cuối cùng ở trong cuộc đời của bốn vị kỳ tài thiên hạ. Thiên Ma Thế Vương hối thúc Vạn Hóa Đạo Tử. Thế thì còn chờ gì nữa, mà lão chưa mang rượu đến bán. Ấy, có ngày thôi, lúc nào người cũng nóng nảy vậy. Vạn Hóa Đạo Tử nói dứt lời, chỉ lắc mình một cái, người của lão đã mất hút ngoài độc đạo đá tai mèo. Trường Phong nhận thấy thần pháp kỳ ảo của Vạn Hóa Đạo Tử, không khỏi giật mình. Nếu so sánh với quỷ ảnh thần pháp của chàng, có lẽ thuật khinh thân của Vạn Hóa Đạo Tử còn cao thâm hơn mấy phần. Võ Thánh nhìn theo Vạn Hóa Đạo Tử, ấm tắc khen. Thuật di hình của Vạn Hóa Đạo Tử vẫn như xưa, xem chừng còn tiến bộ hơn nữa. Thiên Ma Thế Vương nhìn Âu Trường Phong. Lão Huyết, với thuật di hình của lão Vạn Hóa lùng đó, thì bao nhiêu chiêu của ngươi sẽ đánh trúng lão đây? Trường Phong nghe Thiên Ma Thế Vương hỏi, đâm ra bối rối vô cùng. Làm gì mà chàng đoán được bao nhiêu chiêu mình có thể đánh trúng Vạn Hóa Đạo Tử? Chàng ậm ừ mãi, đành nói liều. Trên trăm chiêu, ta sẽ đã bại y. Thiên Ma Thế Vương nheo mày. Hả? Lão Huyết không tiến bộ chút nào sao? Trường Phong đoán mò. Chắc trước đây, huyết ảnh Ma Tôn cũng phải bở mồ hôi tai quá trăm chiêu mới chạm vào người của Vạn Hóa Đạo Tử, nên quyết định nói luôn. Hồi xưa thế nào, bây giờ cũng vậy. Thiên Ma Thế Vương ngớ cả người ra. Thế là trên trăm chiêu, lão mới chạm được đến chiếc áo đạo sĩ thối của lão lùng sao? Thế thì chúng ta thua chắc nữa rồi. Thiên Ma Thế Vương quay sang Võ Thánh. Nè lão chọc, còn Bát Nhã thiền trưởng của lão chắc đạt đến cõi vô vi huyền diệu rồi chứ gì? A Di Đà Phật. Võ thuật Phật gia cũng chỉ sánh ngang với khu ma chỉ của Thiền Ma Thế Huynh thôi. Võ Thánh vừa nói vừa lần chàng hạt. Những ngón tay của Võ Thánh nhích dần từ hạt bồ đề này sang hạt bồ đề khác, không hề sai lệch khoảng thời gian khác nhỏ nào. Điều đó chứng tỏ

mình cũng rơi vào cái bẫy tử thần của đối phương. Mỗi huyết thụ ngọc bảo, mình đành ngậm mang về nơi chín suối. Hay là mình sẽ trở thành một hoang hồn vất vưởng với nỗi lòng nặng chịu hận thù đây? Võ Thánh đưa tình nhãn lướt qua một lượt những cố chi của mình rồi nói: cách đây 50 năm, chúng ta đã cùng hội ngộ với nhau để tranh giành Hồng Liên. Hôm nay có lẽ là kỳ duyên cuối cùng để Hồng Liên hợp nhất. Vậy thì trong bốn người của chúng ta, ai là người còn sống sót sẽ nhận những cánh Hồng Liên của những người kia? Trường Phong nghe mà giật thót ruột, chàng không giật mình sao được, trong khi chàng chẳng có nhánh Hồng Liên nào cả. Trường Phong còn đang suy nghĩ thì Thiên Ma Thế Vương đã phát chàng tiếu ngạo, tỏ ra đắc ý vô cùng, giọng của lão rỗn rãng: hay hay hay, lão chọc Thiếu Lâm rất là có chí lý. Chúng ta cần phải hợp nhất Hồng Liên để Võ Lâm Trung Nguyên phát minh quang đại. Người nào ở trong chúng ta được duyên phận đó thì cũng không làm mất mặt của tứ đại kỳ nhân. Thiên Ma Thế Vương quay sang Trường Phong: lão huyết, ngươi nghĩ thế nào hả? Trường Phong buông đại một câu cục lũng: sao cũng được. Mặc dù nói cùng nhưng mà chàng vẫn ngấm ngầm lo lắng. Nếu mình thua thì quả là gây go. Làm sao mà có nhánh Hồng Liên nào trả ra? Võ Thánh quay sang Vạn Hóa Đạo Tử: lão đạo sĩ lùng, ngươi đồng ý chứ? Vạn Hóa Đạo Tử nhún vai rồi nói: ta giữ một nhánh Hồng Liên cũng chẳng lợi ích gì, thì cớ sao ta chẳng đồng ý chứ? Nếu Hồng Liên hợp nhất thuộc về Võ Đan thì hay biết chừng nào. Vạn Hóa Đạo Tử cười ha hả, nhướng mày chiếu ánh mắt ngây ngô qua Võ Thánh: Thiếu Lâm của lão dọc cũng cần Hồng Liên nữa sao? A Di Đà Phật. Muốn thì cứ nói đại là muốn đi. Nghe ta hỏi, ngươi là niệm Phật, Dịch Cân Kinh, Bát Nhã, Thiền Chướng, Như Lai Thần Chướng, là Hán Quyền, chắc cũng không bằng Hồng Liên có phải không? A Di Đà Phật. Bần tăng đã tu hành lâu năm, chẳng màng đến thế sự của giang hồ, lòng thì không muốn tranh đoạt Hồng Liên, nhưng tâm lại sợ Di Bảo Võ Lâm rơi vào tay của ma đạo, chúng sinh khó được ngày an lạc thái bình, nên đành phá giới mà nhúng tay vào. Thiên Ma Thế Vương hừ lạnh một tiếng: nói thì hay lắm, và ai nói mà chẳng được, nhưng ai mà chẳng hàm chiếm đoạt Hồng Liên? Nếu Thiếu Lâm chẳng cần đến Di Bảo Võ Lâm, hãy chào nhánh Hồng Liên cho ta. Ta hứa sau khi phát minh quang đại, sẽ dựng tượng vàng cho lão hòa thượng đặng chúng sinh cúng tế. Vạn Hóa Đạo Tử chen vào: ê Thiên Ma, người nói nghe chẳng lọt lỗ tai gì cả. Võ Thánh Thiếu Lâm chào nhánh Hồng Liên cho lão, chẳng khác nào chào đào vào tay của đồ tể sao? Thiên Ma Thế Vương hừ một tiếng quay sang Trường Phong: lão huyết, lão đạo sĩ lùng này thật là hồ đồ, muốn nói gì thì nói. Vậy thì ta lĩnh hội Hồng Liên phát minh quang đại thì chỉ tặng cho gã một pho tượng bằng đất sét thôi. Vạn Hóa Đạo Tử cười ha hả rồi lên tiếng phản lại: ấy, người nói thì hay, nhưng mà sợ khù mà chỉ của lão chẳng làm trượt trò chống gì đâu. Thế thì còn chờ gì nữa, mời. Thiên Ma Thế Vương rút ở trong người một nhánh sen hồng, đưa lên phía trước, nói: nhánh Hồng Liên của ta đây. Vạn Hóa Đạo Tử thò tay vào ngực moi ra một chiếc túi da dê, thiêu hình rồng phượng. Lão lấy từ trong túi một nhánh Hồng Liên, chìa đến trước, cười nói: ta cũng có tính vật chẳng khác gì ngươi. Thiên Ma Thế Vương gằn giọng: xin mời. Sau tiếng mời dứt khoát đó, Thiên Ma Thế Vương phát động khù ma chỉ. Một đạo chỉ phong xanh rờn khoát lên ngỡ như là tia chớp, sáng giật cả bầu trời đêm. Khù ma chỉ của Thiên Ma Thế Vương đẩy vào cuốn nhánh Hồng Liên. Nhánh Hồng Liên xoay tích như chiếc chong chóng bay xẹt lên cao, tỏa sắc hồng ống ả. Trong nhánh Hồng Liên như là con bướm hồng lượn lờ ở trên không trung. Thiên Ma Thế Vương

Hắc lão dịch ra phía sau non nửa bàn chân, chứ không có tác dụng gì. Vạn hóa đạo tử bật cười ha hả, lão vừa cười vừa nói, hảo kiếm khí, hảo kiếm khí, nhưng mà thiên ma thế vương, ngươi cũng chỉ gãi ngứa cho ta mà thôi, cứ việc mà gãi. Thiên ma thế vương giận đến tím mặt, lão hừ lạnh một tiếng, nói, di hình bộ pháp của lão cũng tuyệt hảo đó, nhưng mà nếu bây giờ ta tổng vào miệng của lão một con cổ độc, rồi dụng ngoại đan kích thích nó, xem lão còn chạy đi đâu được. Trường Phong nghe thiên ma thế vương nói liền hoài nghi. Chẳng lẽ lão thiên ma thế vương này muốn nói đến bá huyền độc trùng? Bán tính bán nghi, chàng giỏi cặp hung nhãn như là muốn đóng đinh vào tay của thiên ma thế vương. Trường Phong nghĩ thầm, dứt khoát thiên ma thế vương phải có mối liên quan với Bạch Liên Thánh Cô, nếu không thì tại sao lão có bá huyền độc trùng?